kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nhân văn. Jane Esdem, sinh năm 1860 và mất năm 1935. Bà thành lập Chicago Hearst House, nơi mọi người có thể đến xin trợ giúp về mọi thứ, từ học hành cho đến chăm sóc y tế. Hoạt động của bà đã gây xúc động và làm biến đổi thế giới. Bà còn giúp thành lập Đảng Quốc dân Tiến bộ năm 1912, Đảng Hòa bình của Phụ nữ năm 1915 và Liên đoàn Tự do Dân chính Hoa Kỳ năm 1920. Clara Patton, sinh năm 1821, mất năm 1912. Chăm sóc thương binh trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Sau nội chiến, bà tổ chức công cuộc tìm kiếm các chiến binh mất tích. Trong chiến tranh Pháp Phổ năm 1869 đến năm 1873, bà Patton lập ra các bệnh viện ở châu Âu. Năm 1881, bà thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, một tổ chức hoạt động trung lập chuyên cứu trợ mọi nạn nhân trong thời chiến và trong thời bình. Bà giữ chức chủ tịch của hội này từ năm 1881 tới năm 1904 và đã tạo được sự công nhận và tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Helen Kennicott, sinh năm 1938, thành lập tổ chức Physician for Social Responsibility, hay còn gọi là y sĩ đảm nhận trách nhiệm xã hội, năm 1978. Mục đích của tổ chức này là ngăn chặn sự phát triển vũ khí hạt nhân, sự thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên không trung. Jimmy Carter, sinh năm 1924. Khi còn giữ chức Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã ký kết Hiệp ước Kênh đào Panama năm 1977. Trong thỏa ước Trại David năm 1978, ông đưa ra nhiều thuận lợi cho hòa ước giữa Israel và Ai Cập. Ông cũng đưa nhiều phụ nữ và dân thiểu số nắm chức vụ quan trọng trong chính quyền. Sau khi thất cử nhiệm kỳ 2, ông thành lập trung tâm Carter thuộc Viện Đại học Emory năm 1982. Trung tâm này chuyên lo về các vấn đề liên quan đến nhân quyền và dân chủ. Carter cùng vợ là Rosalind trợ giúp cho công cuộc xây dựng những căn hộ giá thấp dành cho người nghèo, tham gia hoạt động cứu trợ y tế và xã hội, thực hiện các cuộc thương thuyết hòa giải trên khắp thế giới. Tổng thống Bill Clinton đã trao tặng huân chương tự do, phần thưởng dân chính cao quý nhất của Mỹ, cho vợ chồng của Jimmy và Rosalind Carter năm 1999. Dorothy Childish, sinh năm 1802 và mất năm 1887, làm thay đổi cách chăm lo của Canada và Mỹ dành cho người bệnh tâm thần và người nghèo, tích cực tham gia tạo dựng những cơ sở riêng dành cho những đối tượng này, thay thế các cơ sở xem sự nghèo túng và bệnh tâm thần như tệ nạn xã hội. Bà đã hoạt động ở 21 bang của Mỹ và Canada. Mohandas Karamchand, sinh năm 1869 và mất năm 1948, đưa Ấn Độ đến nền độc lập bằng đường lối đấu tranh bất bạo động, bất hợp tác, bất tuân thủ luật dân sự của nhà cầm quyền Anh. Ông cổ suý khôi phục nền công nghiệp nước nhà. Trong thời gian hành nghề luật sư tại Nam Phi, ông đã đấu tranh cho kiều dân Ấn Độ trước sự đối xử tệ hại của người da trắng. Ông chủ trương cách sống bất bạo động, sống nhân ái và theo chân lý. Chủ trương này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các dân tộc khác trên thế giới, nhất là các nhà hoạt động xã hội. Sarah Moore Scrimke, sinh năm 1792 và mất năm 1873, và Angelina Emily Scrimke, sinh năm 1805, mất năm 1879. Cả hai là con gái của một điền chủ trương duy trì chế độ nô lệ, nhưng họ lại hoạt động trong phong trào xóa bỏ nô lệ. Một số nhà nghiên cứu đã xem hai chị em này là những người đầu tiên nêu lên vấn đề quyền của nữ giới ở Hoa Kỳ. Lewis Whisky, sinh năm 1874 và mất năm 1940, thúc đẩy bởi niềm tin vào sự công bằng xã hội. Hisne đã trở thành nhà tiên phong của ngành chụp ảnh tư liệu. Ông thể hiện cuộc sống của công nhân qua các ảnh chụp về công cụ xây dựng tòa nhà Empire State ở thành phố New York trong thập niên năm 1920, trung tâm giải quyết vấn đề di dân ở đảo Ellis, các khu đông dân trong thành phố New York và hậu quả thảm khốc của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Làm việc cho Ủy ban Quốc gia và Lao động Trẻ Em, ông chụp rất nhiều ảnh về thân phận của lao động trẻ em. các bài diễn thuyết cùng các ảnh chụp của ông đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ đối với thân phận con người trong chiến tranh và trong các ngành sản xuất. Thomas Jefferson, sinh năm 1743, mất năm 1826, là vị tổng thống thứ ba của Mỹ. Từ năm 1801 đến năm 1809, ông là người soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập. Ông còn say mê các lĩnh vực khác như triết học, giáo dục, thiên nhiên, khoa học, kiến trúc, canh nông, nhạc và văn chương. Martin Luther King, sinh năm 1929 và mất năm 1968. Chủ trương bất bạo động và cổ suý cho tình hữu nghị, sự bình đẳng chủng tộc. Ông lãnh đạo cuộc tẩy chay ngành giao thông công cộng, nặng tính kỳ thị chủng tộc ở Montgomery, Alabama, là người tổ chức cuộc tuần hành ở Washington, nơi ông đọc bài diễn văn nổi tiếng mang tựa đề I Have a Dream, tôi ôm ấp một giấc mơ. Ông bị ám sát tại Memphis, bang Tennessee. Mẹ Tessa thành Calcutta, sinh năm 1910 và mất năm 1997, dành trọn đời mình cho sứ mệnh cứu giúp dân nghèo. Mẹ sinh ra tại nước Albania và trở thành bá tước năm 1937. Năm 1946, mẹ được phép nghỉ dạy học tại trường trung học Calcutta. Từ đó, mẹ chuyển sang chăm sóc người đau yếu và bệnh tật. Mẹ Teresa thành lập Black for the Poor Hospice tại Calcutta và The Missionary of Charity, hội những nhà truyền giáo thiện nguyện, chuyên lo cứu giúp người khốn khổ. Mẹ được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Florence Nightingale, sinh năm 1820 và mất năm 1910, được xem là người tạo lập ngành y tá hiện đại. Nightingale cùng các y tá khác đã băng bó, chăm sóc thương binh ngay tại chiến trường. Việc này làm giảm mức tử vong ở bệnh viện từ 42% xuống còn 2% trong chiến tranh Crimea. Bà thành lập trường đào tạo y tá ở London. Anna Eleanor Roosevelt, sinh năm 1884 và mất năm 1962, cống hiến đời mình cho các hoạt động nhân văn, đấu tranh mạnh mẽ cho bản tuyên ngôn quốc tế và nhân quyền. Liên Hợp Quốc đã khuyến cáo việc áp dụng bản tuyên ngôn này năm 1946, chính thức xác định những vấn đề ưu tiên của tổ chức Liên Hợp Quốc. Albert Schweitzer, sinh năm 1875 và mất năm 1965, là nhà triết học và thầy thuốc người Đức gốc Alsace. Ông làm việc ở châu Phi Xích Đào thuộc Pháp và thành lập bệnh viện tại đó. Ông nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1952. George Nathu, sinh năm 1797, mất năm 1883, xuất thân là một nô lệ mang tên là Isabella. Nhưng bà được giải phóng khỏi thân phận này năm 1827. Khi trở thành nhà truyền giáo, bà mang tên mới và đảm nhận sứ mệnh đấu tranh cho sự bãi bỏ chế độ nô lệ và cho quyền bầu cử của phụ nữ. Harriet Tubman, sinh năm 1820 và mất năm 1913. Thoát khỏi thân phận nô lệ, bà làm nhiều công việc khác nhau, y tá, thợ giặt và mật thám cho quân liên bang trong cuộc nội chiến Mỹ. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các nhà khoa học, nhà phát minh và các nhà triết học. Albert Kreufa, sinh năm 940 và mất năm 998, nhà thiên văn học và toán học Ba Tư, xác định một vài thông số thiên văn và đưa ra các bản tan và cô tan, đẩy mạnh việc nghiên cứu lượng giác. Aristotle, sinh năm 384 và mất năm 322 trước công nguyên, nhà khoa học và triết học Hy Lạp, là học trò của Plato. Ông dạy và viết sách về luận lý, khoa học tự nhiên, mỹ học, thi ca, thuật hùng biện và siêu hình học, là thầy dạy của Alexander Đại Đế. Charles Pepper, sinh năm 1792 và mất năm 1871, nhà toán học và nhà phát minh. Ông hoàn thiện máy tính và sáng chế kính soi đáy mắt, công cụ được dùng nhiều trong nhãn khoa. Ông được xem là người sáng chế ra một trong những máy điện toán đầu tiên. Roger Bacon, sinh năm 1220 và mất năm 1292, nhà khoa học và triết học người Anh. Ông còn là tu sĩ dòng thánh Francis, ông chế được thuốc súng, thực hiện nhiều thí nghiệm về giả kim thuật và quang học. Theo lệnh của giáo hoàng Clement thứ tư, ông viết sách về ngữ pháp, luận lý học, toán học, sinh lý học và triết học. Ông bị nhà dòng giam cầm vì nghi ngờ là tuyên truyền thuyết dị giáo. Leharis Beckland, sinh năm 1863, mất năm 1944, nhà hóa học và phát minh Mỹ, tìm ra loại nhựa tổng hợp Bakelite. Christian Nestlin Barnard, sinh năm 1922 và mất năm 2001, bác sĩ phẫu thuật Nam Phi. Năm 1967, ông thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên ở người. Alexander Graham Bell, sinh năm 1847 và mất năm 1922, giáo sư và nhà phát minh Mỹ, sáng chế máy điện báo, điện thoại, cân phản ứng để tìm vật kim loại lẫn với những thứ khác trong cơ thể, dạy về hệ thống ngôn từ mà cha của ông đã tạo ra. Sáng lập tạp chí Swansea năm 1883, Hiệp hội Hoa Kỳ tăng cường việc dạy ngôn ngữ cho người điếc năm 1890, Hiệp hội Thử nghiệm Hàng không năm 1907 và là Chủ tịch của Hội Địa lý Quốc gia năm 1896 đến năm 1904. Carl Friedrich Spence, sinh năm 1844 và mất năm 1929, kỹ sư và là nhà chế tạo xe hơi người Đức, người đứng đầu trong việc chế tạo xe vận hành bằng động cơ Motor Derivan Verhisslet. Năm 1883, ông thành lập công ty Benz ở Mannheim, chuyên sản xuất loại máy đặt cố định. Công ty này bắt đầu sản xuất xe hơi năm 1893. Wallach Hume Carros, sinh năm 1896, mất năm 1937, nhà hóa học Mỹ, được cấp bằng sáng chế về ni lông tổng hợp năm 1937. Nicolaus Copernicus, sinh năm 1473 và mất năm 1543, nhà thiên văn học Ba Lan, được xem là cha đẻ của ngành thiên văn hiện đại. Ông đưa ra luận thuyết cho rằng trái đất quay quanh trục của nó và các hành tinh quay quanh mặt trời, còn gọi là thuyết nhật tâm. Francis Harry Cantorbridge, sinh năm 1916, là nhà sinh học người Anh. Ông cùng với Wilson và Wilkin đoạt giải Nobel năm 1962 về công trình khám phá ra cấu trúc hình xoắn kép của phân tử ADN. Marie Curie, sinh năm 1867 và mất năm 1934, nhà hóa lý học người Pháp. Bà cùng với chồng là Pierre tìm ra chất radium và plutonium, một trong những người sáng lập ra học thuyết về tính phóng xạ. Cùng chồng là Becquerel đoạt giải Nobel vật lý năm 1903, phát minh ra thiết bị X-quang. Bà nhận giải Nobel hóa học năm 1911. Gottlieb Graham Daimler, sinh năm 1834 và mất năm 1900, là kỹ sư, nhà phát minh và nhà sản xuất xe hơi người Đức, được cấp bằng sáng chế về động cơ đốt trong loại nhỏ và tốc độ cao. Charles Robert Darwin, sinh năm 1809 và mất năm 1882, nhà tự nhiên học người Anh. Ông nổi tiếng về thuyết tiến hóa qua quá trình chọn lọc tự nhiên, cùng đi với thủy thủ đoàn của tàu Biscoe đến nhiều xứ xa lạ để thu thập các loại hoa, lá, cỏ, cây và vật hóa thạch. Ông từng ghé quần đảo Galapagos năm 1831 đến năm 1836. Joao Ismael, sinh năm 1854 và mất năm 1932, là nhà phát minh người Mỹ, phát triển loại máy chụp ảnh Kodak năm 1883. Thomas Alva Edison, sinh năm 1847 và mất năm 1931, nhà vật lý và phát minh người Mỹ, được cấp bằng sáng chế cho hơn 1.000 phát minh, trong đó có những phát minh về máy ghi phiếu bằng điện, máy điện báo, microphone, máy phát đĩa, bóng đèn nóng sáng, acquy alkaline, máy chụp ảnh tốc độ cao và máy quay phim kinetograph. Thank you. Paul Ehrlich, sinh năm 1854 và mất năm 1915, là nhà vi khuẩn học và hóa học Đức, có nhiều thành tựu trong lĩnh vực miễn dịch học và hóa trị liệu hiện đại. Nhận giải Nobel sinh lý học năm 1908, cùng với Elie Metchnikoff. Albert Einstein, sinh năm 1879 và mất năm 1955, nhà vật lý lý thuyết Mỹ, gốc Đức, đã đưa ra thuyết tương đối, lý thuyết về chuyển động Brown và hiệu ứng quang điện, có nhiều đóng góp quan trọng cho thuyết lượng tử. Trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, Einstein rời nước Đức sang định cư tại Mỹ. Ông làm việc tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Cao ở Princeton, bang New Jersey. Ông được trao giải Nobel vật lý năm 1921. Euclid, khoảng năm 300 trước công nguyên, nhà toán học Hy Lạp đã đưa ra lý thuyết về hình học phẳng. Sách toán học của ông tựa đề là Element, có nghĩa là toán tử, đã trở thành cơ sở cho những sách viết về hình học mãi cho tới thế kỷ thứ 19. Lúc này, các nhà toán học mới bắt đầu tách khỏi hệ toán mà họ gọi chung là hình học Euclid để cho ra đời một bộ môn hình học phi Euclid. Michael Faraday, sinh năm 1991 và mất năm 1867, nhà vật lý và hóa học người Anh. Ông có nhiều thành tựu trong lĩnh vực điện và từ trường, phát minh máy phát điện, động cơ điện và máy biến thế. Ông đưa ra nguyên lý cảm ứng điện từ và định luật điện phân. Hằng số Faraday được đặt theo tên của ông. Sir Alexander Fleming, sinh năm 1881 và mất năm 1995, nhà vi khuẩn học người Scotland. Tình cờ phát hiện ra penicillin năm 1928, và đây là một trong những đóng góp quan trọng nhất cho y học thế kỷ 20. Ông nhận giải Nobel y học năm 1945. Benjamin Franklin, sinh năm 1706 và mất năm 1790, nhà khoa học, triết học và nhà hoạt động chính trị Mỹ. Ông tạo nên nền tảng cho thư viện công cộng, sáng chế loại lò đun nóng cải tiến, thực hiện nhiều thí nghiệm trong lĩnh vực điện. Ông còn là người ký bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và lên sóng phát thanh đòi xóa bỏ chế độ nô lệ năm 1790. Seymour Freel, sinh năm 1856 và mất năm 1939, bác sĩ thần kinh học và là nhà phân tâm học người Áo. Ông đưa ra luận thuyết cho rằng ký ức và cảm xúc bị dồn nén sẽ đưa tới tình trạng suy nhược tinh thần. Tâm trí có ba thành phần cấu tạo là vô thức, tiềm thức và ý thức. Ông cũng minh giải về mặc cảm Oedipus. Theo đó, con gái thường có cảm giác ghen tức đối với mẹ và cảm thấy thích thú khi ở gần cha. Còn con trai thì ghen tức đối với bố và thích thú lúc ở bên mẹ. Cuốn sách The Interpretation of Dreams, sự diễn dịch những giấc mơ, được ấn hành năm 1901. Robert Fulton, sinh năm 1765 và mất năm 1815, kỹ sư và nhà phát minh Mỹ, đóng tàu hơi nước có tải trọng đầu tiên, mở ra nhiều đường vận chuyển trong các tàu hơi nước thương mại, thiết kế chiếc tàu ngầm đầu tiên và tàu chiến chạy bằng hơi nước, được cấp bằng sáng chế về loại máy cắt đá hoa cương, máy quay sợi lanh và máy bệnh sợi gai thành dây thần, đề ra nhiều cách cải tiến trong xây dựng kênh đào. Galileo, sinh năm 1564 và mất năm 1642, nhà thiên văn học, toán học và vật lý học người Ý, tìm ra tính đẳng thời của con lắc, chế tạo cân thủy tĩnh, minh chứng rằng các vật thể có trọng lượng khác nhau đều rơi cùng một vận tốc và đạn đạo là đường cong parabol. Cải tiến kính thiên văn của Hans Lippershey thành loại kính thiên văn khúc xạ, đề ra ba định luật về chuyển động mà sau này là Sir Isaac Newton phát triển thêm. Chế nhiệt kế để ngoài trời, ủng hộ thuyết nhật tâm của Nicolaus Copernicus, nhưng sau khi bị tòa án dị giáo xét xử, ông đã bỏ quan điểm của mình là trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời. George Washington Drayton, sinh năm 1858 và mất năm 1928, sĩ quan và kỹ sư Mỹ, kỹ sư trưởng công trình kênh đào Panama. Ông giám sát việc thi công kênh đào này từ lúc đầu cho đến khi hoàn tất. Jane Gruden, sinh năm 1934, nhà nghiên cứu loài linh trưởng người Anh, là người đầu tiên đưa ra cứ liệu chứng tỏ con tinh tinh dùng đồ vật làm công cụ giao tiếp với nhau bằng những biểu lộ trên mắt, bằng ngôn ngữ thân xác, như cử chỉ và điệu bộ, và bằng âm thanh, và chúng cũng có lúc ăn thịt sống. Charlotte Goodyear, sinh năm 1800 và mất năm 1860, nhà phát minh Mỹ, phát triển quy trình lưu hóa để xử lý cao su năm 1839. William Harvey, sinh năm 1578 và mất năm 1657, bác sĩ người Anh, là người đầu tiên mô tả chính xác hệ tuần hoàn của con người và chức năng của tim. Hippocrates, khoảng năm 460, nhà toán học và y học Hy Lạp, là cha đẻ của ngành y khoa. Ông được truyền tụng là người đã soạn ra quy tắc đạo đức của ngành y, mà nay thường gọi là lời thề Hippocrates. Các bác sĩ mới ra trường đều tuyên thệ tuân giữ lời thề này. Dorothy Crawford Hoskins, sinh năm 1910 và mất năm 1994, là nhà khoa học đầu tiên sử dụng sự phân tích bằng máy điện toán để nghiên cứu cấu trúc phân tử của vitamin B12, penicillin và insulin, được trao giải Nobel hóa học năm 1964. Tristan Hugen, sinh năm 1629 và mất năm 1695, nhà toán học, vật lý và thiên văn Hà Lan. Ông là người đầu tiên sử dụng con lắc vào đồng hồ để giúp cho tính thời gian. Ông đưa ra phương cách mới để mài và đánh bóng thấu kính, giải quyết các vấn đề liên quan đến lực ly tâm, trình bày lý thuyết sóng ánh sáng. Thuyết này nói rằng ánh sáng di chuyển theo dạng sóng có biên độ không đổi. John Wesley Herath, sinh năm 1837 và mất năm 1920, là nhà phát minh Mỹ đã chế tạo loại bi lắc bằng chất tổng hợp giả ngà, máy lọc và làm tinh khiết nước, loại máy may mới và quy trình rắn hóa gỗ cứng. Hypatia thành Alexandria, là nhà triết gia phái Plato mới, nhà toán học và là nhà thiên văn học Hy Lạp. Edward Jenner, sinh năm 1749 và mất năm 1823, nhà y học Anh. Năm 1796, sau khi nhận thấy những người vắt sữa bò mắc bệnh đầu bò thì không bị mắc bệnh đầu mùa, ông tiêm chủng cho một đứa bé 8 tuổi bằng chất nước lấy từ mụn đầu bò, và ông đã thử nghiệm thành công vaccine ngừa bệnh đầu mùa. Johannes Kepler, sinh năm 1571, mất năm 1630, nhà thiên văn Đức. Ông đã dùng lý thuyết về tia sáng để giải thích về sự nhìn. Điều này khiến cho ông được xem là người sáng lập ngành quang học hiện đại. Ông tìm ra 3 định luật về sự chuyển động của hành tinh. Những lý thuyết thiên văn học của ông là nền tảng cho Newton cùng nhiều nhà khoa học khác xây dựng ra các thuyết của họ. Charles Franklin Kettering, sinh năm 1876 và mất năm 1958, kỹ sư điện người Mỹ. Ông chế ra máy đếm tiền, chạy bằng điện, động cơ điện của xe hơi tự khởi động và đưa ra nhiều cải tiến cho xe hơi. Antoine Laurent Lavoisier, sinh năm 1743 và mất năm 1794, nhà hóa học Pháp, được xem là cha đẻ của ngành hóa học hiện đại. Ông định tên cho oxygen và nêu ra định luật bảo toàn vật chất. Không chất nào bị mất đi hoặc sinh ra trong phản ứng hóa học, chúng chỉ biến đổi. Enes Orlando Lorenz, sinh năm 1901, mất năm 1958, nhà vật lý Mỹ. Ông tìm ra nhiều chất đồng vị phóng xạ và dùng phóng xạ trong y học, sử dụng tia neutron trong điều trị ung thư, phát minh ra cyclotron. Marie Leakey, sinh năm 1913 và mất năm 1996, nhà khảo cổ học. Bà phát hiện bộ xương của con khỉ không đuôi nguyên thủy năm 1948. Năm 1959, bà tìm thấy đầu lâu của loài hominid có niên đại cách đây 1,75 triệu năm, phát hiện dấu chân hóa thạch của con người nguyên thủy. Điều này đưa bà tới lập luận rằng con người đã biết đi thẳng cách đây 3,6 triệu năm. Anthony Van Leeuwenhoek, sinh năm 1632, mất năm 1723, nhà phát minh người Hà Lan. Ông thiết kế lại kính hiển vi đạt độ phóng đại 250 lần. Ông phát hiện ra các động vật nguyên sinh và là người đầu tiên xuất bản ra những bức hình về vi khuẩn. Hans Lippershey, khoảng năm 1570, thợ làm kính đeo mắt người Hà Lan. Ông được cho là người sáng chế ra kính thiên văn đầu tiên năm 1608. Guglielmo Marconi, sinh năm 1847 và mất năm 1937, nhà vật lý và phát minh người Ý. Ông đưa ra nhiều cải tiến trong ngành truyền thông vô tuyến, có khả năng gửi điện tín băng qua eo biển Anh và phát triển kỹ thuật truyền thông bằng sóng ngắn. Marie de Jouet, thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, là nhà giả kim thuật, sáng chế mẫu nồi hấp đầu tiên, một dụng cụ để chưng cất chất lỏng, sáng chế Kerotakis, dụng cụ để tạo hợp kim và nồi hơi kép. Conrad von Mangenberg, khoảng năm 1309 đến năm 1374, là nhà khoa học Đức, viết tập sách đầu tiên về thiên văn và vật lý bằng tiếng Đức. Gregor Johann Mendel, sinh năm 1822 và mất năm 1884, nhà sinh vật và thực vật người Áo. Những thí nghiệm cho lai tạo các loài đầu đã đưa tới sự ra đời của các định luật Mendel. Các định luật này đã phát biểu rằng các đặc điểm của động vật và thực vật được truyền lại cho những thế hệ kế tiếp. Maria Srivilla Marian, sinh năm 1647 và mất năm 1717, là họa sĩ và nhà tự nhiên học người Đức. Những quan sát và tranh vẽ của bà về sự biến thái côn trùng được tập hợp trong cuốn sách của bà mang tựa đề Metamorphosis Insectorum Sunnimensium. Đây là sách giáo khoa về ngành sâu bọ đã nâng cao kỹ thuật phân loại sinh học. Monino de Luzzi, sinh năm 1275 và mất năm 1326, nhà giải phẫu học người Ý. Cuốn sách giáo khoa về cơ thể học giải phẫu do ông viết đã trở thành sách chuẩn mực trong lĩnh vực này cho tới khi Ares Vesalius đã ấn hành sách của mình về cơ thể học giải phẫu năm 1543. Joseph Michael và Jacques Etienne Montgolfy, sinh năm 1740, mất năm 1810, là hai nhà phát minh Pháp đã chế ra khinh khí cầu bay bằng khí nóng đầu tiên năm 1783. Nó lơ lửng trên không được 10 phút. Vài tháng sau, họ sáng chế khinh khí cầu đưa con người lên không trung. Samuel Finley Fitzsimmons, sinh năm 1791 và mất năm 1872, nghệ nhân và nhà phát minh Mỹ. Ông tạo ra mã Morse và nhận bằng sáng chế về nó năm 1837. Isaac Newton, sinh năm 1642 và mất năm 1727, nhà vật lý và toán học người Anh. Theo giai thoại, sau khi thấy trái táo rơi xuống đất, ông đã suy nghĩ về hiện tượng đó và đã đưa ra thuyết vạn vật hấp dẫn. Ông còn nghiên cứu về ánh sáng và màu sắc, phát triển toán vi phân và tích phân. Julius Robert Oppenheimer, sinh năm 1904 và mất năm 1967, nhà vật lý Mỹ. Người điều hành kế hoạch Manhattan, chế tạo bom nguyên tử. Louis Pasteur, sinh năm 1822 và mất năm 1895, nhà hóa học và vi sinh học Pháp. Ông phát hiện rằng sự lên men gây ra bởi các vi sinh vật không phát triển qua sự tự sinh. Ông còn cứu ngành công nghiệp tơ lụa do tìm ra được nguyên nhân gây ra hai thứ bệnh cho tằm, tìm ra phương cách ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Ông đưa ra phương cách tiêm chủng ngừa bệnh than, bệnh dịch tả và bệnh dại ở loài vật. William Henry Perkin, sinh năm 1838, mất năm 1907, nhà hóa học và toán học Anh. Khi mới 19 tuổi, ông đã là người đầu tiên chế ra thuốc nhuộm nhân tạo. Ông ngẫu nhiên chế được trong quá trình mày mò tổng hợp chất ký ninh. Joseph Priestley, sinh năm 1733 và mất năm 1804, nhà toán học Anh. Ông khám phá ra thực vật sản sinh khí oxy và ánh nắng rất cần thiết cho sự tăng trưởng của thực vật. Sazet, sinh năm 854, mất năm 925, nhà y học Ba Tư. Ông ấn hành cuốn Anne Hathaway, y học toàn tập, trong đó trình bày tỉ mỉ về những phương cách quan sát của ông trong hàng loạt nghiên cứu về các ca bệnh. Cuốn này ảnh hưởng rất lớn đến sự thực hành về y khoa thời trung đại. Ông còn trình bày sự khác biệt giữa bệnh đầu mùa và bệnh sởi. Jonas Edwardson, sinh năm 1914 và mất năm 1995, nhà y học Mỹ. Ông tìm ra vaccine ngừa bệnh bại liệt của trẻ em năm 1954. William Harry Frost Tollard, sinh năm 1800 và mất năm 1877, nhà vật lý, nhà sáng chế và nhiếp ảnh gia người Anh. Ông sáng tạo ra thuật chụp hình và phương pháp chụp ảnh lấy ngay. Nikola Tesla, sinh năm 1856, mất năm 1943, chuyên gia về điện và là nhà sáng chế người Mỹ gốc Croatia. Ông tạo được những ánh sáng nhân tạo và đưa ra hệ thống thông tin vô tuyến, lắp đặt nhà máy điện ở thác Niagara và tìm ra nguyên tắc về từ trường quay. Alessandro Volta, sinh năm 1745 và mất năm 1827, nhà vật lý và phát minh người Ý. Ông là người tiên phong nghiên cứu về điện. Ông sáng chế ra bình điện, bình ắc quy đầu tiên, đơn vị đo điện thế, được đặt tên theo tên của ông. James Jacques Watson, sinh năm 1928, nhà sinh học Mỹ. Ông nhận giải Nobel sinh lý học chung với Crick về công trình khám phá ra cấu trúc xoắn kép của phân tử ADN. James Watt, sinh năm 1739 và mất năm 1819, kỹ sư và là nhà phát minh người Scotland, là người chế tạo ra máy hơi nước với xi lanh có tác dụng kép và bộ điều tóc. Wilbur Wright và Oliver Wright, sinh năm 1867, mất năm 1912, sinh năm 1871, mất năm 1948, hai nhà sáng chế người Mỹ và là những người tiên phong trong ngành hàng không. Năm 1903, hai ông đã thành công trong việc bay trên chiếc máy bay chạy bằng động cơ. Khoisachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nhà mạo hiểm lừng danh thế giới. Alexander Đại Đế, sinh năm 356, mất năm 323 trước Công nguyên, đã vượt qua dãy núi Hindu Kush, nằm ở đông bắc của Afghanistan và tây bắc của Ấn Độ, vượt sông Indus năm 334 đến năm 323 trước Công nguyên. Anwar Devraka, sinh năm 1490 và mất năm 1560, nhà hàng hải và thực dân Tây Ban Nha, thám hiểm Brazil và phát hiện ra thác Uguazu từ năm 1541 đến năm 1544. Ronald Amundsen, sinh năm 1872, mất năm 1928, người đầu tiên đi thuyền qua North West Passage, đường biển từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, qua vùng biển phía Bắc và Bắc Mỹ. Từ năm 1903 đến năm 1906, là người đầu tiên thấy Nam Cực, năm 1911. Neil Armstrong, sinh năm 1930, là người đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng cùng với Edwin Aldrin và Michael Collins, là người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng, năm 1969. Vasco Balboa, sinh năm 1475 và mất năm 1519, nhà chinh phục Tây Ban Nha, vượt eo biển Panama, là người châu Âu đầu tiên nhìn thấy Thái Bình Dương. Robert Ballast, sinh năm 1942, nhà thám hiểm Atlantis và miệng núi lửa dưới đáy của Thái Bình Dương. I. Bastos, sinh năm 1304, mất năm 1368, chu du khắp châu Phi và châu Á, đã viết về nhiều sách của thế giới Hồi giáo. Abraham Bingham, sinh năm 1875, mất năm 1956, thám hiểm con đường ngang qua Venezuela và Colombia, con đường thương mại từ Buenos Aires tới Lima, tìm ra Machu Picchu từ năm 1911 đến năm 1915, thành cổ của người Inca, xây bằng đá granite trắng. John Cabot, sinh năm 1450 và mất năm 1499, tuyên bố chủ quyền của Anh đối với vùng bờ đông của Canada sau khi đặt chân đến đây trong cuộc hành trình tìm con đường lục địa Bắc Mỹ ở châu Á. Pedro Capron, sinh năm 1467, mất năm 1520, tìm ra Brazil từ năm 1500 đến năm 1501 trong chuyến đi tới Ấn Độ. Samuel de Champlain, sinh năm 1567, mất năm 1635, tạo lập vùng Quebec năm 1608, tìm ra hồ Champlain năm 1609 và sông Ottawa năm 1613, vùng Đại Hồ năm 1615. Trương Khiêm mở ra sự buôn bán giữa Đông và Tây dọc theo con đường tơ lụa. Christopher Columbus sinh năm 1451 và mất năm 1506, khám phá ra tầng thế giới năm 1492 khi đang thực hiện cuộc tìm kiếm một con đường phía Tây đi từ châu Âu tới châu Á. Trong những chuyến hải trình sau đó, ông đã đến trên đảo Bahamas, Dominica, Trinidad, Martinique, Honduras và vùng duyên hải giáp biển Caribe của Panama. James Cook sinh năm 1728, mất năm 1779, khảo sát eo biển Lawrence và vùng duyên hải của Newfoundland và Labrador, vẽ hải đồ miền duyên hải của New Zealand, Australia và Tân Guinea, hóa giải truyền thuyết về đại lục địa phương Nam từ năm 1772 đến năm 1775, vẽ hải đồ miền duyên hải của lục địa Bắc Mỹ, phía giáp với Thái Bình Dương và eo biển Bering năm 1778, là người châu Âu đầu tiên khám phá ra New Caledonia và Hawaii, tìm ra con đường từ Thái Bình Dương vòng quanh Bắc Mỹ. Francisco Coronado sinh năm 1510, mất năm 1554, chỉ huy cuộc hành trình qua miền Tây Nam của Hoa Kỳ năm 1540 đến năm 1542, đi ngược dòng sông Colorado và tìm ra đại hẻm vực. Những thám hiểm xuôi theo dòng Rio Grande. Hernán Cortés sinh năm 1485 và mất năm 1547, chinh phục Mexico năm 1518 đến năm 1521, sau đó mạo hiểm về hướng Nam tới Honduras từ năm 1524 tới năm 1520. Jacques Jacques Costillo sinh năm 1910 và mất năm 1997, chuyên thám hiểm vùng biển sâu và cùng với Emil Garman đã sáng chế El Qualung. Alexandra Davisner sinh năm 1868 và mất năm 1969, đã đến kinh thành Hatra của Tây Tạng dưới dạng người Tây Tạng hành hương. Leif Erikson sinh năm 970 và mất năm 1020, con của Erik Dreg, nhà hàng hải Na Uy. Ông rời Greenland và tìm ra Greenland, nhưng cho rằng đó là miền duyên hải của Labrador, Newfoundland hoặc là của New England khoảng năm 1000. Erik Dreg, khoảng thế kỷ thứ 10, thám hiểm ròng rã 3 năm, sau cùng đã tìm ra và thuộc địa hóa Greenland. John Raymond sinh năm 1813 và mất năm 1890, vẽ địa hình con đường Oregon, vượt dãy Rocky tới California từ năm 843 tới năm 1845. Yuri Gagarin sinh năm 1934, mất năm 1968, người đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 1961. Vasco da Gama sinh năm 1460 và mất năm 1524, chuyến đi từ châu Âu tới Ấn Độ năm 1497 tới năm 1499, lần đầu tiên được ghi vào lịch sử. Hanan, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, người thành Carthage, đã chỉ huy 60 thuyền đưa dân xuôi về bờ Tây của châu Phi và nhìn như đã đến tận Cameroon. Edmund Hillary sinh năm 1919 và Tenzin Norgay sinh năm 1914, mất năm 1986, những người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest và trở về an toàn năm 1953. Harry Hudson sinh năm 1550, mất năm 1611, thám hiểm sông Hudson năm 1609 và vịnh Hudson năm 1610 tới năm 1611. Mary Kingsley sinh năm 1862 và mất năm 1900, thám hiểm Cameroon, Gabon và Congo năm 1895. René Robert Calvi de Lastrale sinh năm 1643 và mất năm 1687, băng qua thung lũng sông Mississippi và tuyên bố chủ quyền của Pháp đối với miền này. Marie Crutcher Lewis sinh năm 1774 và mất năm 1809, và William Clark sinh năm 1770, mất năm 1838, Những người tiên phong băng ngang qua nước Mỹ bằng đường sông Missouri và sông Columbia. David Livingston, sinh năm 1813 và mất năm 1873, tìm ra hồ Ngami năm 1849, sông Zambezi năm 1851, thác Victoria năm 1855 và hồ Malawi năm 1859. Sir Alexander Mackenzie, sinh năm 1764, mất năm 1820, vẽ hải đồ của sông Mackenzie. Ferdinand Magellan, sinh năm 1480 và mất năm 1521, chỉ huy chiến hải trình vòng quanh thế giới. Ông chết trên đường đi, nhưng một chiếc tàu trong đoàn đã hoàn thành chuyến hải trình này năm 1522. Matthew Murray, sinh năm 1806 và mất năm 1873, thực hiện cuộc khảo sát vùng biển sâu đầu tiên ở Đại Tây Dương năm 1849. Christoph Nansen, sinh năm 1861 và mất năm 1930, chỉ huy cuộc hành trình băng qua mỏm băng ở Greenland năm 1888 đến năm 1889. Francisco de Orellana, sinh năm 1490, mất năm 1546, người châu Âu đầu tiên thám hiểm sông Amazon từ năm 1541 đến năm 1542. Robert Fridry, sinh năm 1856, mất năm 1920, người đầu tiên tới Bắc Cực năm 1909. August Pisker, sinh năm 1884, mất năm 1962, lên cao tới tầng Bình Lưu bằng khinh khí cầu, sáng chế ra Batikap và dùng nó để khảo sát Đại Tây Dương ở độ sâu khoảng 3.000m, một độ sâu kỷ lục năm 1953. Francisco Pizarro, sinh năm 1475 và mất năm 1541, cùng đi với Balboa trong những chuyến hải trình ở Thái Bình Dương, chinh phục đế chế Inca từ năm 1532 đến năm 1535. Marco Polo, sinh năm 1254, mất năm 1324. Hành trình thám hiểm của ông đã mở ra con đường thương thông giữa châu Âu và Trung Quốc năm 1274, tìm hiểu về đế quốc Mông Cổ năm 1275. Juan Bosé de León, sinh năm 1460 và mất năm 1521, khám phá miền Florida năm 1513. Phrasiat, thế kỷ thứ tư trước công nguyên, đi thuyền từ Hy Lạp tới quần đảo Orkney và dường như đã đến tận Iceland hoặc Na Uy, là người đầu tiên đưa ra thuyết chính xác về sức hút của mặt trăng đối với nước biển. James Ross, sinh năm 1800, mất năm 1862, xác định từ trường của phương Bắc. Sauré, khoảng năm 2500 trước công nguyên, phái đoàn thuyền đã tìm Frun mà theo truyền thuyết là quê hương của tổ tiên xa xưa. Đoàn thuyền trở về với đầy châu báu, dường như đã ghé bờ đông của châu Phi. Ernest Shackleton, năm 1874, nỗ lực băng qua Nam Băng Dương năm 1908 và tiến xuống phía nam xa hơn bất cứ nhà thám hiểm trước ông. Tàu của ông đã bị vỡ tại nơi cách Nam Cực khoảng 110 dặm. John Peke, sinh năm 1827, mất năm 1864, tìm ra nguồn của con sông Nin Trắng tại hồ Victoria năm 1857 tới năm 1859. Sir Harry Stanley, sinh năm 1841, mất năm 1904, bỏ ra 8 tháng ở miền Trung Châu Phi để tìm David Livingston, sinh năm 1871. Đi thuyền vòng quanh hồ Victoria và tới sông Congo năm 1874 tới năm 1877. Abel Tasman, sinh năm 1603 và mất năm 1659, khám phá ra Tasmania, Fuji và New Zealand từ năm 1642 đến năm 1643, âm thầm đi thuyền vòng quanh châu Úc năm 1644. Charles Whiskett, sinh năm 1798, mất năm 1877, vẽ hải đồ nhiều vùng của Thái Bình Dương và khẳng định về sự hiện hữu của Nam Băng Dương từ năm 1838 đến năm 1842. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những danh nhân văn học nghệ thuật trong lĩnh vực hội họa. Giovanni Bellini, khoảng năm 1430 đến năm 1516. Họa sĩ người Ý đã đưa nét mới lạ vào nội dung đầu thời kỳ phục hưng. Sự chú trọng của ông đến màu sắc và ánh sáng đã làm mờ đi sự khác biệt giữa các hình khối. Tác phẩm nổi tiếng của ông là bức The Fresh Autocode, bữa tiệc của các thiên thần. Hieronymus Bosch, sinh năm 1450, mất năm 1516. Họa sĩ Hà Lan, chuyên vẽ về đề tài tôn giáo, nhưng dùng các biểu tượng hoặc dấu hiệu liên quan đến chiêm tinh học, truyện cổ dân gian, thuật phù thủy và thuật giả kim. Louis Prostin, sinh năm 1824, mất năm 1898. Họa sĩ Pháp, là một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ ở ngoài trời. Ông nổi tiếng về những bức tranh vẽ cảnh biển. Marie Cassatt, sinh năm 1844, mất năm 1926. Họa sĩ Mỹ, chuyên thể hiện trên những nét sinh động của ánh sáng trên đồ vật. Điển hình là bức The Cup of Tea, tách trà và cử chỉ điều bộ thân tình. Paul Cézanne, sinh năm 1839, mất năm 1906, họa sĩ người Pháp, được mệnh danh là cha đẻ của hội họa hiện đại. Ông thường dùng sự hài hòa sắc màu để thể hiện hình dạng và ánh sáng. Salvador Dali, sinh năm 1904 và mất năm 1989, họa sĩ trường phái siêu thực Tây Ban Nha, nổi tiếng về những tranh gợi ảo giác. Ông còn là nhà thiết kế mẫu mã về nữ trang và bàn ghế. Thomas Iskin, sinh năm 1844 và mất năm 1916, họa sĩ và là nhà điêu khắc người Mỹ. Ông cổ suý cho việc nghiên cứu về cơ thể học, sự quan sát tỉ mỉ và nhấn mạnh tầm quan trọng của mẫu hội họa khỏa thân. Javan Isk, sinh năm 1390 và mất năm 1441, họa sĩ người xứ Vendor. Ông hoàn thiện kỹ thuật mới được áp dụng thời đó là kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu. Ông từng sử dụng kết cấu hiện thực, chi tiết kỹ thuật và hiệu ứng ba chiều trong tranh của mình. Điển hình là bức Man in the Red Turban, người đàn ông mang khăn đỏ. Thomas Gainsborough, sinh năm 1727, mất năm 1788. Họa sĩ người Anh, chuyên vẽ về chân dung. Ông cũng vẽ phong cảnh và làm điêu khắc. Họa phẩm nổi tiếng của ông là những bức The Harvest Wagon, The Blue Boy và Miss Strides. Giotto di Bodin, sinh năm 1264, mất năm 1337, nhà điêu khắc và là họa sĩ tranh tường người Ý. Ông thuộc nhóm họa sĩ đầu tiên dùng kỹ thuật ba chiều để vẽ con người. Ông chú trọng tính hiện thực, không đưa tinh thần thánh vào các tác phẩm tranh. Rất ít họa phẩm của ông còn lưu giữ nguyên vẹn. Nhưng có lẽ những tác phẩm trứ danh của ông hiện đang ở nhà nguyện Arena tại thành phố Padua ở Ý. Vincent William Van Gogh, sinh năm 1853, mất năm 1890. Họa sĩ người Hà Lan, thuộc phái hậu ấn tượng. Ông thể hiện nhiều cảm xúc trong tranh và nổi tiếng về những bức tranh đầy cuộn xoáy, màu lam và màu lục, vẽ cảnh thiên nhiên và đời sống thôn dã. Điển hình là bức Starry Night, đêm đầy sao. El Greco, sinh năm 1541, mất năm 1614. Họa sĩ Tây Ban Nha, tranh của ông tiêu biểu cho đỉnh cao của nền hội họa Tây Ban Nha, mang đậm tinh thần huyền bí Tây Ban Nha, thể hiện qua sự sử dụng nét cân đối của con người và ánh sáng. Điển hình là bức The Burial of Cos Ora, an táng bá tước Orca. Gustav Klimt, sinh năm 1862, mất năm 1918, họa sĩ người Áo. Tranh của ông đã đẹp và gợi cảm. Điển hình là bức The Kiss, nụ hôn. Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, họa sĩ, điêu khắc gia, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà khoa học Ý. Trong số những họa phẩm lừng danh của ông, có bức Mona Lisa, Adoration, Ostra Magi, sự sùng bái của ba đạo sĩ phương Đông, và Last Supper, bữa tiệc ly. Ông để lại nhiều công trình chưa hoàn tất về thủy học, cơ học, về máy bay và về vũ khí. Pietro Ambrogio Lorenzetti, sinh năm 1280 và mất năm 1348. Hai họa sĩ, tranh tường người Ý, chuyên vẽ về đời sống thành thị và về thôn quê ở thế kỷ 14, tạo cho trào lưu mới về phong trào học thuật thời Phục Hưng. Pietro thiên về cảm xúc và chi tiết. Điển hình là bức Birth of the Virgin, sự ra đời của Đức Bà Đồng Trinh. Ambrogio thiên về tính sáng tạo. Điển hình là bức Good and Best Government, chính quyền tốt và xấu. Ari Mantegna, sinh năm 1431 và mất năm 1506. Họa sĩ và là nhà điêu khắc người Ý, nổi tiếng về những bức tranh trần, vẽ theo phong cách phái ảo tưởng. Ông có nhiều ảnh hưởng đối với phong cách nghệ thuật Baroque, Rococo và ra đời sau đó. Masaccio, sinh năm 1401, mất năm 1428. Họa sĩ Ý, là người sáng lập hội họa thời Phục Hưng, tỷ lệ toán học ứng dụng, phối trí một cách khoa học và sắc thái của ánh sáng tự nhiên, tất cả tạo nên những không gian ba chiều trong tranh của ông. Harry Martici, sinh năm 1869, mất năm 1954, họa sĩ và điêu khắc gia người Pháp, thủ lĩnh của trường phái hội họa Paris. Ông còn thiết kế những cảnh trí sân khấu và trang phục, minh họa sách. Ông rất giỏi về thuật dùng màu sắc để diễn đạt cảm xúc. Michelangelo Buonarroti, sinh năm 1475, mất năm 1564, là người họa sĩ, điêu khắc gia, kiến trúc sư và là thi sĩ người Ý. Ông thường dùng biểu tượng để diễn đạt nhiều cấp độ ý tưởng trong tác phẩm. Có lẽ lừng danh nhất trong những tác phẩm của ông là bức tượng Vua David và bức tranh trên trần của nhà thờ Sistine. Claude Monet, sinh năm 1840 và mất năm 1926, họa sĩ người Pháp, thủ lĩnh của phái ấn tượng. Ông thường dùng màu mạnh với những nét vẽ nhanh và ngắn để tạo ra sự biểu hiện của không khí và ánh sáng mà chưa họa sĩ nào trước ông đã vẽ. Gisra Kipler, sinh năm 1887, mất năm 1986, nữ họa sĩ người Mỹ, nổi tiếng về những bức tranh hoa vẽ theo kiểu trừu tượng. Điển hình là bức Black Priest, tạo nên nét lạ hoặc gợi sự liên tưởng đến những bộ phận cơ thể người. Pablo Picasso, sinh năm 1881 và mất năm 1973, họa sĩ, điêu khắc gia Tây Ban Nha, được xem là họa sĩ tạo ảnh hưởng mạnh nhất vào thế kỷ 20 và là họa sĩ tiên phong của phái lập thể. Trong những tác phẩm danh tiếng của ông, có bức di tượng điêu khắc Bernhardt và bức hoạt Woman with a Pen, thiếu nữ cầm quạt. Jackson Pollock, sinh năm 1912, mất năm 1956, họa sĩ người Mỹ phái trừu tượng. Ông tạo những đường nét đan nhau bằng việc đổ hoặc nhỏ màu lên vải vẽ, điển hình là bức Wall. Ông chịu ảnh hưởng của thuyết biểu tượng và thuyết siêu hiện thực. Rembrandt, sinh năm 1606 và mất năm 1669, họa sĩ và nhà điêu khắc Hà Lan. Đa số những họa phẩm của ông là những bức vẽ chân dung, cảnh trong kinh thánh mang đậm cảm xúc, tâm trạng hoặc tính bi kịch. Nổi tiếng là những bức The Jew, Rich Bride, Cô dâu Do Thái, Stormy Landscape, cảnh giông bão. Tranh khắc nổi tiếng của ông là The Three Crosses, ba thập tự giá, Christ Preaching, Chúa Kitô thuyết giảng. Fray August Reynolds, sinh năm 1841 và mất năm 1919, họa sĩ Pháp phái ấn tượng. Ông thường vẽ nữ khỏa thân, phong cảnh, hoa với màu sắc sáng. Điển hình là những bức họa Le Moulin de la Galette, Cối xây gió Galette và M. Charanti, S.S. and Frank, bà Charanti và các con. Joseph de Ribera, sinh năm 1588 và mất năm 1652, họa sĩ và là nhà điêu khắc Tây Ban Nha, người khởi xướng chủ nghĩa hiện thực trong hội họa Tây Ban Nha. Ông chuyên dùng sự tương phản giữa sáng và tối trong những bức hội họa về đề tài tôn giáo. Harry Julian Rossio, sinh năm 1844 và mất năm 1910, họa sĩ người Pháp, nổi tiếng về sử dụng màu mạnh để vẽ hình ảnh kỳ ảo. Điển hình là những bức Dreams, Mơ mộng và The Sleeping Gypsy, thiếu nữ Trigan đang ngủ. Titian, sinh năm 1490 và mất năm 1576. Họa sĩ người Ý, có nhiều ảnh hưởng đến nghệ thuật châu Âu. Tranh của ông đậm cảm xúc khoa học, sự rung động và thần thoại. Điển hình là bức Sacred and Profound Love, tình yêu thánh thiện và trần tục, và The Priest of Man, ba giai đoạn của con người. Andy Warhol, sinh năm 1928, mất năm 1987, họa sĩ và là nhà làm phim người Mỹ, ông khởi xướng cho định hình phong trào nghệ thuật đại chúng. Về kiến trúc, Filippo Brunelleschi, sinh năm 1377, mất năm 1446, kiến trúc sư xứ Firenze, đầu thời kỳ phục hưng. Công trình mái vòm của thánh đường Firenze đã tạo được cuộc cách mạng trong ngành kiến trúc. Ông được xem là người kiến trúc sư vĩ đại của thời đại ông. Jos Fernando Torrigura, sinh năm 1665 và mất năm 1725, kiến trúc sư người Tây Ban Nha, người đưa phong cách nghệ thuật Baroque vào kiến trúc và tạo ra phong trào kiến trúc Torrigura. Antonio Cornet, sinh năm 1852, mất năm 1926, là lãnh tụ của phong trào phục hưng nghệ thuật xứ Catalonia. Ông nổi tiếng về kiến trúc hữu cơ. Hầu hết các công trình của ông đều ở Barcelona. Trong số đó, có công trình dinh thự Mila và La Sagrada Familia. Víctor Horta, sinh năm 1861, mất năm 1947. Người Bỉ, ông là thủ lĩnh của phong cách kiến trúc trong thập niên năm 1890, theo phong trào kiểu mới. Le Corbusier, sinh năm 1887, mất năm 1965, người Thụy Sĩ. Ông có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của ngành kiến trúc hiện đại. Ông sử dụng các công nghệ và vật liệu mới như bê tông sắt, chất tổng hợp và kính tấm. Antonio Francisco Lisboa, sinh năm 1738 và mất năm 1814, người Brazil. Ông thiết kế nhiều tòa nhà độc đáo, kết hợp những hiệu ứng truyền thống với các nét thẳng và nét uốn mềm mại. Charles Rennie Mackintosh, sinh năm 1868, mất năm 1928, nhà thiết kế người Scotland. Ông thiên về sự giản dị trong trang trí và rất nổi tiếng về các thiết kế nội thất của các phòng uống trà tại Glasgow, Scotland. Ludwig van der Rohe, sinh năm 1886 và mất năm 1969, người Mỹ gốc Đức, là nhà kiến trúc theo trường phái hiện đại. Ông thường dùng thép và kính trong thiết kế của các tòa nhà trong trời và sử dụng gỗ quý hoặc đá cẩm thạch để làm tường. Cùng với Philip Johnson, ông thiết kế tòa nhà Seagram. Đây là tòa nhà chọc trời bằng kính đầu tiên của Mỹ. Frederick Law Olmsted, sinh năm 1822, mất năm 1903, nhà kiến trúc cảnh quan người Mỹ. Ông đã thiết kế công viên trung tâm ở New York và khuôn viên điện Capitol của Mỹ. Avery Palladio, sinh năm 1508 và mất năm 1580. Ông thuộc trường phái Tân Cổ Điển và có ảnh hưởng rất lớn tới kiến trúc của phương Tây. Ông viết The Four Books of Architecture, bốn tập sách kiến trúc, bộ sách về lý thuyết và thực hành kiến trúc. Robert Venturi, sự bình phẩm của ông đối với ngành kiến trúc hiện đại đã đưa tới trường phái hậu hiện đại. Ông chú trọng sự trang trí và biểu tượng theo tính năng của công trình. Vitruvius, kiến trúc sư người La Mã, tác phẩm De Architecture đã cung cấp các phương pháp kiến trúc cho phái Tân Cổ Điển. Christopher Wren, sinh năm 1632, mất năm 1723. Ông có công trong việc tái thiết London sau đại hỏa hoạn năm 1666. Ông thiết kế hơn 50 nhà thờ với rất nhiều phong cách và nổi tiếng với công trình thánh đường Paul Frank Lloyd Wright, sinh năm 1867, mất năm 1959. Ông nổi tiếng về thuật kiến trúc hữu cơ. Ông quan niệm rằng, công trình kiến trúc và thiên nhiên phải liên quan với nhau. Kiểu mút dìa, đỡ bao lơn và thiết kế nền của ông khác biệt hẳn với kiểu hình vuông truyền thống. Công trình nổi tiếng nhất của ông là Falling Quarter. Trong lĩnh vực văn chương, Chinua Achebe, sinh năm 1930, tiểu thuyết gia người Nigeria. Ông được xem là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của châu Phi. Tác phẩm tạo nên tiếng tăm của ông là Train from Apart, những sự tan rã. Hans Christian Andersen, sinh năm 1805, mất năm 1875, tác giả người Đan Mạch. Các truyện cổ tích của ông mang một triết lý, đề cập tới những điểm khuyết của con người. Tiêu biểu là truyện The Early Ducking, con vịt xấu xí, và The Emperor Needs Coaster, bộ y phục mới của hoàng đế. Maya Angelou, sinh năm 1928, thi sĩ và là văn sĩ người Mỹ gốc Phi. Phần lớn những tác phẩm của bà đều đề cập tới nghị lực của phụ nữ da đen. Nổi tiếng nhất là cuốn I Know Why the Courage Bursting, tôi hiểu vì sao chim trong lòng lại hót. Jane Austen, sinh năm 1775 và mất năm 1817. Tiểu thuyết gia người Anh đã viết nhiều bài nhận định xã hội với dòng văn châm biếm. Tác phẩm tiêu biểu là Pride and Prejudice, niềm kiêu hãnh và thánh thiện. Albert Camus, sinh năm 1913 và mất năm 1960, nhà văn Pháp theo chủ nghĩa hiện sinh. Các tác phẩm của ông đề cập đến thuyết hư vô và luân lý. Điển hình là cuốn Kẻ xa lạ và La Peste, dịch hạch. Dante, sinh năm 1265, mất năm 1321, thi hào người Ý. Tác phẩm lừng danh của ông là The Triumphant Comedy, hài kịch thần thánh. Charles Dickens, sinh năm 1812 và mất năm 1870, tiểu thuyết gia người Anh. Ông nổi tiếng về sự miêu tả cảnh vật rất ấn tượng và về tình yêu thương đối với nhân loại. Các tác phẩm tiêu biểu: David Cartwright, Oliver Street, Green is Frustration, những kỳ vọng lớn lao. Robert Leprost, sinh năm 1874, mất năm 1963, thi sĩ người Mỹ. Thi phẩm của ông được nhiều người biết đến nhờ lời thơ bình dị. Gabriel Garcia Marquez, sinh năm 1928, tiểu thuyết gia người Colombia, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của châu Mỹ Latin. Tác phẩm của ông đang xen những hiện thực với hư ảo. Tiểu thuyết tạo nhiều ảnh hưởng trên văn đàn thế giới. 100 Years of Solitude, trăm năm cô đơn. Johann Wolfgang von Goethe, sinh năm 1749 và mất năm 1832, nhà văn, nhà thơ và là nhà viết kịch người Đức. Các tác phẩm của ông mang đậm tính tự nhiên và hữu cơ. Ông chịu ảnh hưởng nhiều của văn học châu Âu thế kỷ thứ 19. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Faust. Nadine Gordimer, sinh năm 1923, tiểu thuyết gia người Nam Phi. Các truyện dài và truyện ngắn của bà luôn đề cập tới những vấn đề chính trị và xã hội của Nam Phi. Ernest Hemingway, sinh năm 1899 và mất năm 1961, tiểu thuyết gia người Mỹ, rất nổi tiếng về những câu ngắn, giản dị và các đề tài về sự can trường của nam giới. Các tác phẩm tiêu biểu: The Old Man and the Sea, ông già và biển cả; A Friend's Rail of Arms, giả từ vũ khí; For Warm the Beltons, chuông gọi hồn ai. Homeros, khoảng thế kỷ thứ 9, thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Thi hào Hy Lạp, tác giả của sử thi Iliad và Odyssey. Ông là một trong những đại thi hào của thế giới. James Joyce, sinh năm 1882, mất năm 1941, là nhà văn người Iceland. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Ulysses và tuyển tập truyện ngắn Berliner. Lão Tử, khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Triết gia Trung Quốc, ông viết cuốn Đạo Đức Kinh và được xem là người sáng lập đạo giáo. Lý Bạch, sinh năm 701 đến năm 762, thi hào người Trung Quốc. Thi phẩm của ông thường nói về cảnh đẹp thiên nhiên, đạo đức và luân lý. Pablo Neruda, sinh năm 1904 và mất năm 1973, thi sĩ người Chile. Ông được xem là một trong những thi nhân xuất sắc nhất của châu Mỹ Latin. Một trong những tác phẩm được dịch sang nhiều thứ tiếng là The 24 Frame and The Song of the Thrice, 27 thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng. Oe Kanjaro, sinh năm 1935, nhà văn Nhật, tác phẩm tiêu biểu Nick the Boot, Sotikis. Christopher Okiplo, sinh năm 1932, mất năm 1967, nhà thơ Nigeria, một trong những thi nhân có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Phi. Beatrix Potter, sinh năm 1866, mất năm 1943, nhà văn và là nhà minh họa truyện thiếu nhi. Bà là người Anh, và truyện đầu tay của bà là The Tale of Peter Rabbit, câu chuyện về Peter Rabbit. William Shakespeare, sinh năm 1564, mất năm 1616, thi hào, kịch tác gia người Anh, một trong những tác gia xuất sắc nhất mọi thời đại. Các tác phẩm được nhiều người biết đến là Romeo and Juliet, Macbeth, Tales Night, đêm thứ 12. Sophocles, sinh năm 496, mất năm 406 trước công nguyên, kịch tác gia Hy Lạp, ông viết bi kịch Oedipus và Antigone. Gertrude Stein, sinh năm 1874, mất năm 1946, nhà văn Mỹ, có văn phong khác lạ. Ông sử dụng rất ít những dấu chấm câu và thường lặp lại những từ chính trong câu. Ví dụ, Rose is a rose, a rose is a rose. Leo Tolstoy, sinh năm 1828, mất năm 1910, tiểu thuyết gia người Nga. Lịch sử và cuộc sống của dân Nga được đề cập nhiều trong tác phẩm của ông. Điển hình là War and Peace, Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina. Mark Twain, sinh năm 835, mất năm 1910, tiểu thuyết gia người Mỹ, có giọng văn châm biếm. Các tác phẩm tiêu biểu: The Adventure of Tom Sawyer, những cuộc mạo hiểm của Tom Sawyer. Jules Verne, sinh năm 1828, mất năm 1905, nhà văn người Pháp. Tác phẩm của ông đương thời được xem là truyện khoa học viễn tưởng, nhưng bây giờ chúng được đánh giá là những cuốn về truyền tải các dự đoán về sự phát triển của công nghệ hiện đại. Tác phẩm tiêu biểu là 20,000 Leagues Under the Sea, 2,000 dặm dưới đáy biển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của cuốn sách Lực sự thế giới của tác giả Patricia Daniel và Stephen Hislop cùng các dịch giả Nguyễn Hiểu Nghĩa, Trần Văn Việt, Đoàn Hải Yến, Lâm Chí Cương qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi nội dung của cuốn sách và hẹn gặp lại quý thính giả trong quyển sách kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.